Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1677, Vũ Thương Hoàng cái chết phía trên. Ban đêm, bầu trời đen như mực, không nhìn thấy mảy may ánh sáng, từng đợt âm phong đánh tới, đem trên mặt đất khô héo lá cây cuốn lên, trên không trung dương nanh múa vuốt phiêu động, tràn đầy một cỗ nói không nên lời sao động. Cô cô cô tại vũ ra cửa đại viện tiền cổ trên cây. An tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi quạ đen tựa hồ cảm nhận được cái gì ục ục địa kêu. Sau đó phe phẩy cánh. Nhanh chóng biến mất tại trên đại thụ. Bay về phía sơn bầu trời đen kịt. Một đạo gầy gò mà thẳng tắp bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại vũ ra cửa đại. Viện trước, hắn có được một đầu bắt mắt trướng mắt tóc trắng. Khuôn mặt anh tuấn, như là đao tước. Tràn đầy một cỗ mạnh mẽ cùng cương nghị, gầy gò thon dài dáng người bị một kiện màu xanh thăm thảm áo sơ mi bao vây. Vạt áo đâm vào tu thân quần dài màu đen bên trong. Lộ ra càng thẳng tắp, giống như một cây tiêu thương. Nếu là lôi báo, đại quỷ đầu bọn người nhìn đến hắn lời nói, nhất định có thể đem hắn nhận ra, bởi vì hắn là Lam Phong. Thế nhưng là Lam Phong không phải cùng lôi báo bọn họ tiến vào cuồng binh minh phân bộ nghỉ ngơi đi. Sao? Vì sao hắn lại đột nhiên ở giữa xuất hiện tại vũ gia trước cổng chính? Hắn đột nhiên tới nơi này làm gì? Thế nhưng là nếu như hắn không phải Lam Phong lời nói. Như vậy hắn là ai đâu? Nhìn lấy cái kia đóng chặt vũ gia đại môn. Lam Phong cái kia như là đao tước kiểm to lớn phía trên hiện ra một tia cười lạnh. Thâm thúy trong con ngươi lóe ra chướng mắt quang mang. Trong đêm tối càng dễ thấy. Hắn đưa tay phải ra theo trong túi quần móc ra một chi đại tiền môn thuốc lá đốt ngậm lên miệng. Nhàn nhã quất một miệng. Chính là cất bước hướng về vũ gia đại viện bước đi. Trước cổng chính hai tên vũ gia thủ vệ đang đánh lấy chợp mắt. Nghe được xa xa xa tiếng bước chân. Bọn họ lập tức tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Bọn họ khó khăn nuốt nước miếng. Cả gan quát lên. Lam Phong, ngươi tới nơi này làm gì? Xùy kéo. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Cong ngón búng ra. Hai cái ngân châm trong nháy mắt theo trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Lặng yên không một tiếng động vạch phá không khí. Tinh chuẩn không sai lầm chui vào đến cái kia hai tên thủ vệ mi tâm. Kết thúc bọn họ sinh mệnh. Bình tĩnh thanh âm càng là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta đến diệt vũ ra. Oanh xùy theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Chạm lam sắc hỏa diễm trong lúc đó theo trong thân thể của hắn bốc lên mà ra. Tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao. Hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc. Liền nhìn cũng không nhìn mặt đất cái kia hai bộ thi thể. Lam Phong cất bước hướng về vũ gia đại viện bước đi. Ven đường những nơi đi qua. Đáng sợ nhiệt độ cao ngang dọc. Hắn càng là tiện tay vung lên. Chạm lam sắc hỏa diễm giống như từng cái hỏa xà hướng bốn phía tu kiến cổ lão trong. Phòng hắn tốc độ không có chút nào dừng lại. Dưới chân hỏa diễm ngang dọc. Mỗi một bước hạ xuống đều muốn nhấc lên đáng sợ hỏa diễm uy thế. Phảng phất dưới chân hắn dẫm lên cũng là một cái biển lửa. Phàm là nơi hắn đi qua, lửa lớn rừng rực thiêu đốt, toàn bộ vũ gia đại viện phảng phất đều bị nhen lửa. Ánh lửa ngút trời. A, lửa cháy cứu mạng a. Lửa cháy, nhanh gọi điện thoại gọi xe cứu hỏa, chói tai tiếng thét chói tai cùng tiếng cầu cứu. Vạch phá đêm tối yên tĩnh, vô số vũ gia tộc người nhao nhao bừng tỉnh, bọn họ bối rối lấy, thét chói tai vang lên, tại trong sân chạy, toàn bộ vũ gia đại viện tại thời khắc này có thể nói là loạn cả một đoàn, giống như trên lò lửa con kiến, mà bọn họ không có chút nào chú ý tới phóng hỏa hung phạm Lam Phong đã cất bước hướng đi vũ gia. Trong nội viện ở phía xa một tòa cao ngất trên đại lầu. Một đạo toàn thân bị màu đen bao vây bóng người cầm trong tay một cái camera. Xa xa quay chụp lấy tình cảnh này. Ẩn ẩn trong đêm tối trên mặt hiện ra nụ cười âm trầm. Nhìn lấy bốn phía cái kia bối rối bất lực vũ gia tộc người. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cất bước tiếp tục hướng phía trước. làm Lam Phong đi vào Vũ gia đại viện chỗ sâu thời điểm. Mặc lấy trường bào màu xanh, Vũ Thương Hoàng đã ngồi tại trong sân tiểu trên mặt ghế đá nhàn nhã. Uống trà, yên tĩnh chờ đợi lấy hắn. Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Vũ Thương Hoàng cái kia già nua trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Khô cạn tay cầm bưng chén trà đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Hơi có vẻ thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dịch cân kinh đã cho ngươi. Vì sao còn không chịu buông tha ta Vũ gia? Vũ Lang Nha làm tổn thương ta người. Ngươi cho rằng chỉ là một bản dịch cân kinh liền có thể đánh ra. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Những năm gần đây Vũ gia làm sằng làm bậy, phạm phải vô số chuyện xấu. Hôm nay tới, bản quân chính là muốn diệt các ngươi toàn bộ Vũ gia. Vũ Thương Hoàng đặt chén trà trong tay xuống. Tang Thương sắc bén con ngươi nhìn chăm chú lên Lam Phong. Cảm nhận được trên người hắn khí thế. Hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận sát ý thanh âm. Ngươi cho rằng bằng vào thực lực ngươi, thật có thể diệt ta Vũ gia? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Miệng bên trong truyền ra vô tình thanh âm. Oanh xùy, theo hắn lời nói hạ xuống. Đáng sợ long uy theo trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán. Vảy rồng màu xanh càng là nhanh chóng theo trên tay hắn sinh trưởng mà ra. Đem hai tay của hắn bao trùm. Làm đến cả người hắn xem ra hung lệ vạn phần. Bành, sau một khắc, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lực lượng đáng sợ ầm vang ở giữa bạo phát. Thân thể của hắn như là một chi màu xanh lam mũi tên trong lúc đó đối với Vũ Thương Hoàng bắn tới. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng càng là quanh quẩn tại giữa không trung. Chỉ là trong nháy mắt, Lam Phong thân thể liền là xuất hiện ở Vũ Thương Hoàng trước mặt. Hắn trên tay phải cuồng bạo nhục thân chi lực hội tụ. Một cái lam sắc hỏa diễm long đầu càng là lặng yên ở giữa nổi lên. Hướng về Vũ Thương Hoàng đập tới. Đáng sợ uy thế hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc. Một cỗ màu xanh lam sóng lửa càng là lấy Lam Phong thân thể làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán mà ra. Thân thể phá âm trướng. Thấy thế, Vũ Thương Hoàng sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Vừa mới hắn đối Lam Phong thân phận trong lòng còn có điều hoài nghi. Luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Thế nhưng là... Làm Lam Phong thi triển ra thân thể phá âm chướng tuyệt kỹ trong nháy mắt. Tất cả hoài nghi đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Hắn là Lam Phong, xác nhận không thể nghi ngờ. Thật vũ thần quyền, đối mặt với Lam Phong cái này vô cùng cường đại nhất quyền. Vũ Thương Hoàng trên mặt hiện ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Đại tông sư khí thế tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa khuếch tán mà ra. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Một cái to lớn vũ thần hư ảnh sau lưng hắn hiện lên. Đồng dạng là nắm chắc thành quyền. Mang theo cuồng bạo chi lực đối với Lam Phong quyền đầu giận nện xuống. Bành, phốc phốc. Sau một khắc, hai người quyền đầu chính là hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ. Đáng sợ kình khí chính là hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Đỏ tươi huyết dịch càng là theo hai người miệng bên trong cuồng bắn ra. Đáng sợ kinh khí toàn diện bạo phát, làm cho viện tử mặt đất tầng tầng băng liệt. Tiếng nổ càng là vang lên không nghỉ, nhấc lên đầy trời hạt bụi. Bạch bạch bạch, Lam Phong cùng Vũ Thương Hoàng thân thể đều là bị chấn động đến bay ngược mà ra. Mỗi một bước hạ xuống đều trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân. Một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đem thân hình ổn định. Vẻn vẹn chỉ là nhất quyền đối đầu, toàn bộ trong đại viện đều sớm đã là khuôn mặt biển rạng. Phố tươi cùng tiểu thảo đều bị nhao nhao chấn vỡ, rơi đầy đất. Ổn định thân hình, Vũ Thương Hoàng xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Lam Phong, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Vừa mới một quyền kia hắn nhưng là thi triển ra Vũ gia tuyệt kỹ Thật Vũ Thần Quyền, lại không nghĩ tới vẫn như cũ cùng đối phương chỉ đánh ngang tay. Thực lực đối phương vượt qua hắn đoán trước cùng tưởng tượng. nhục thân chi lực cường hãn đến có chút đáng sợ. Lão già kia, thân ngươi có nội thương, tăng thêm những ngày này vũ gia sụp đổ, ngươi tâm thần bị hao tổn, tâm lực lao lực quá độ, thực lực rút lui, đã không phải đối thủ của ta. Lần này, ta nhìn ngươi có thể tại ta công kích đến chống bao lâu. Nhìn lấy cái kia vẻ mặt nghiêm túc Vũ Thương Hoàng, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt nụ cười âm trầm. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm, theo hắn lời nói hạ xuống. Chân tay hắn lần nữa một lần phát lực, thân hình lần nữa bất ngờ mà ra, hướng về Vũ Thương Hoàng công kích mà đi. Thân thể phá âm trướng. Lần này, hắn đồng dạng là không có thi triển hắn bất kỳ vũ kỹ nào. Vẫn như cũ là thân thể phá âm trướng. Đáng chết, thấy thế, Vũ Thương Hoàng thần sắc khó coi. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Lại một lần nữa đối với Lam Phong bất ngờ mà đi. Tại hắn trên nắm tay, kim quang đại thịnh, làm đến hắn quyền đầu phảng phất hoàng kim tạo thành, tràn đầy không gì không phá lực lượng cường đại, giận nện phía trước, đại nhật như lai quyền, đông, ngột ngạt giống như tố trống giống như tiếng nổ mạnh lại một lần nữa vang lên. Hai người miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, lại một lần nữa bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa trên vách tường. Phát ra tiếng vang cực lớn, ở trên vách tường lưu lại một thật sâu ấn ký cùng nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Ào ào ào theo trong vách tường tránh thoát mà ra. Lam Phong hoạt động hạ thân thể, mặc cho sau lưng trên vách tường cục gạch không ngừng mà rơi xuống. Bàn chân lần nữa phát lực, trên tay phải hỏa diễm ngang dọc, lại một lần nữa đối với Vũ Thương Hoàng bất ngờ mà đi. Thân thể phá âm trướng. Giờ khắc này, Lam Phong tốc độ càng thêm mau lẹ, thể nội vô số xương kêu thanh âm quanh quần, tay phải hắn cánh tay nội bộ xương cốt tại thời khắc này toàn bộ đều hóa thành kim sắc, giống như sắt thép chế tạo, mang theo vô tận uy thế. Đối với phía trước Vũ Thương Hoàng giận nện xuống, hung mãnh cường thế, giống như bất ngờ mà ra nộ long, đã ngươi muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Thấy thế, Vũ Thương Hoàng trong mắt hàn mang phun trào, bỗng nhiên cắn răng một cái, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, to lớn vũ thần hư ảnh sau lưng hắn hiện lên, thể nội kinh khí tại thời khắc này điên cuồng hướng lấy sau lưng vũ thần trên tay quán chú mà đi, làm đến võ thần bàn tay bộc phát ra chướng mắt quang mang. Chết! Sau một khắc, to lớn vũ thần hư ảnh mãnh liệt địa hành động. Bàn tay màu vàng óng vung Lam Phong giận đập xuống. Vũ gia tuyệt kỹ, vũ thần kim cương trường. Bành, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Lam Phong bóng người bị to lớn kim sắc trường ấn nuốt mất. Hạt bụi tràn ngập, vết nứt ngang dọc lan tràn. Hồng hộc vũ thần kim cương trường chính là vũ gia mạnh nhất tuyệt sát. Đối với thực lực yêu cầu cực cao, kinh khí tiêu hao rất nhiều. Cho dù là Vũ Thương Hoàng thân là đại tông sư, thì triển ra toàn thân kinh khí đều bị hao hết, thân thể khí lực đều bị rút khô, hai tay chống lấy đầu gối từng ngụm địa thở hổn hển. Nhưng là ánh mắt của hắn lại là nhìn chằm chằm phía trước cái kia tràn ngập hạt bụi chỗ. Bành, sau một khắc, Vũ Thương Hoàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.